Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 839 Huyền Quy Đảo, chương 839 Đen nhánh như mực biển rộng thượng. Không trung thổi mạnh hàng tỷ năm không ngừng đen nhánh quái phong, như mực nước biển quay cuồng. Một mặt như ngọc trắng tinh nhảy ra mặt biển, đây là một cái linh hoạt bạch cốt cá. Mượn dùng loại cá bản năng ở trong biển theo gió vượt sóng tia chớp đi qua. Dừng ở trong biển chỉ thấy hải hạ rậm rạp không đếm được đều là bạch cốt cá trí tuệ rất thấp, nhưng là nguyên tiêu lại tổng kết ra năm đại ưu điểm siêu đứ nhất. Bạch cốt bao vây nội tạng, đồng thời trời sinh liền giỏi về sinh hoạt ở cửu thiên nhược trong nước hấp thu nhược thủy chi lực. Sinh tồn, thứ hai, bạch cốt cá hàm răng trống rỗng. Ở trong chứa nhược thủy tinh hoa chủ thần thần thể bị cắn chung không bỏ đều sẽ chết không toàn. Thầy, thứ ba, loại này cá sinh mệnh lực cường, thọ mệnh trường, đồng thời sinh dễ dàng lớn lên siêu mau. Thứ tư, bạch cốt cá là một loại quần cư thực đoàn kết sinh vật cuối cùng. Này đó cá quả thực không có đầu óc, bởi vậy lừa lên dễ dàng vượt quá tưởng tượng trong nháy mắt. Ở nhược thủy chi hải đã nước chảy bèo trôi 10 năm mơ siêu này 10 năm xuống dưới. Lớn nhất thu hóa là trở thành cá vương, khống chế mấy trăm vạn điều bạch cốt cá vì hắn cống hiến sức lực. Cũng là có nhiều như vậy bạch cốt cá, mới có thể ở duỗi tay không thấy năm ngón tay nhược thủy chi hải tìm được trong truyền thuyết đảo. Nhỏ Thạch Vượn nói cho hắn. Đồng thau đại lục cùng bạc trắng đại lục lẫn nhau chặn kỳ thật là hắn kiến thức thiếu, đồng thau bên. Trong cũng là có cường giả, đặc thù chức nghiệp truyền kỳ đỉnh, một ít phương tộc cùng hoàng tộc dị tộc bán thần, đều có thể ở đồng thau nắm giữ bạc trắng lực lượng. Những người này ở đồng thau đại lục không hề nghi ngờ đều là ở vào tầng cao nhất Thạch Vượn che. Dấu này đó. Chỉ là tưởng khinh hắn vô chi muốn hố hắn đi tìm những người này chịu chết cho nên. Sớm tại 60 năm trước hắn liền thu đi rồi Thạch Vượn linh hồn, bình quân trăm năm. Đồng thau đại lục bờ biển sẽ trồi lên một tòa từ huyền quy giáp xác hình thành huyền quy đảo. Này tòa đảo nhỏ có thể từ đồng thau đại lục đi trước bạc trắng đại lục. Chuyên môn vận chuyển này đó đặc thù đồng thau đi trước bạc trắng đại lục được đến 10 cái ngục. Tốt lệnh có thể rời đi thái cổ thần ngục, này chỉ là nói bình thường đồng thao cùng bạc trắng, cùng loại đặc thù chức nghiệp. Vương tộc cùng hoàng tộc dị tộc này đó đồng thao là có thể đồ thần quái vật. Mục tốt lệnh đối bọn họ không có tác dụng, bọn họ yêu cầu chính là ở huyền quy đảo giết chết trăm cái đồng dạng quái vật được đến nói quả. Nếu không dù cho mục tốt lệnh lại nhiều cũng không thể rời đi thái cổ thần ngục cái này quy củ. Cũng không công bằng, nhưng là ai muốn này đó đồng thao bản thân tồn tại liền phá hư công bằng, bình thường đồng thao. Ở bọn họ trong tay căn bản bất kham một kích nếu không có đặc thù hạn chế. Này đó đồng thao chung quái vật muốn rời đi thái cổ thần ngục liền quá đơn giản. Có bao nhiêu bình thường đồng thao đều không đủ bọn họ giết ước chừng đuổi theo suốt 10 năm. Ước chừng khống chế mấy trăm vạn bạch cốt cá truy tìm mơ siêu mới xem như tìm được rồi này đã rời đi. Đồng thau đại lục 76 năm huyền quy đảo, hỗn đến trên đảo được đến 100 đồng thau quái vật nói quả hắn mới có thể thật sự được đến rời. Đi thái cổ thần ngục cơ hội, nương hắc ám, nguyên tiêu vô thanh vô thức bước lên huyền quy đảo giải trừ bạch cốt cá biến thân, huyền quy đảo. Không lớn. Chỉ có cây số trường kỷ trăm mét khoan, mà theo hắn biết, thượng một đám thứ bước lên huyền quy đảo không sai biệt lắm có 1.000 mấy trăm người. 76 niên hạ tới nói không chừng đã phân ra thắng bại. Hiện giờ còn sống trời biết có mấy cái, nhỏ giọt một giọt huyết ở mai rùa mặt ngoài. Quang mang xẹt qua nguyên tiêu đã đi vào mai rùa trong cơ thể thế giới, 19 cái. Xa so trong tưởng tượng muốn nhiều. Huyền quy thế giới trong biển, nguyên tiêu nhìn đến mặt biển thượng 19 cái lẫn nhau rằng có thân ảnh, hơi suy tư. Hắn suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt bình quân trăm năm. Huyền quy đảo sẽ đi lên 1.000 nhiều đồng thau chung quái vật những người này nhiều nhất tồn tại. Rời đi 10 mấy, mà dư lại toàn bộ ngã xuống, nhưng là loại này ngã xuống chết kỳ thật chỉ là phân thân. Tù nhân bản tôn vẫn luôn đều tránh ở nhân tạo thần quốc. Động thiên, nội thế giới từ địa phương sao miệng vết thương, chờ đến bản tôn tổn thất chân linh đền bù. Hoàn toàn có thể lại chế tạo phân thân một lần nữa đưa ra tới, bởi vậy nho nhỏ một cái huyền quy thế. Giới, lộng không hảo cất giấu mấy ngàn vạn thậm chí càng nhiều đồng thau chung tránh ở tiểu thế giới chung. Chờ đợi sống lại quái vật, này cũng liền không nan giải thích lúc này đây vì cái gì sống sót 19 người. Bởi vì có một bộ phận người một lần nữa thả ra phân thân tranh đoạt rời đi thái cổ thần ngục cơ. Hội này đó một lần nữa thả ra phân thân chức nghiệp giả. Hẳn là chỉ ở mỗi một cái khi đoạn mới có thể rời đi từng người bản tôn trốn tránh tiểu thế giới, nếu không nếu có thể tùy thời rời đi, ngư ông đắc lợi liền không khỏi quá dễ dàng, 19 cái trọng thương viên. Nguyên Tiêu giấu ở dưới nước lặng yên quan sát, những người này có thể sống sót 3 phần bản lĩnh 7 phần vận khí. Hiện giờ đều không sai biệt lắm tới rồi dầu hết đèn tắt nông nỗi. Cho nên một đám cách xa nhau khá xa lẫn nhau rằng có ai cũng không dám động thủ, huyết mạch nói hóa. May mắn đá quý long huyết mạch thiêu đốt, vô hình may mắn. Bao phủ ở trong đó một cái truyền kỳ đỉnh nhân tộc vu sư trên người. May mắn nghịch chuyển hóa thành vận rùi. Nguyên bản tĩnh tọa ở mặt nước minh tưởng khôi phục thương thế truyền kỳ đỉnh vu sư trực tiếp mấy. Khẩu huyết phun tới chừng lớn đôi mắt, hắn như thế nào cũng tưởng không rõ. Rõ ràng ổn định thương thế như thế nào sẽ đột nhiên chuyển biến xấu, đột nhiên biến cố. Quấy dày vốn đã kinh ổn định cân bằng, còn lại tu nhân nhìn đến truyền kỳ đỉnh vu sư thương thế lạp. Lại suy yếu đến mức tận cùng. Một đám bản năng liếc nhau trong mắt hiện lên một tia tham lười. Phải biết rằng bọn họ trung gian thiếu rớt một cái, liền sẽ lập tức nhiều ra tới hơn 100 nói quả mọi người chia đều, phía trước không có động thủ. Chỉ là bởi vì hại người hại mình sẽ lưỡng bại câu thương, nhưng là hiện tại truyền kỳ đỉnh vu sư. Chính mình chịu đựng không nổi, bọn họ tự nhiên cũng liền không cần thiết khách khí. Ánh mắt trao đổi gian cơ hồ là cùng thời gian đứng ở mặt biển nhằm phía truyền kỳ đỉnh vu sư. Cắn đặt tới một lần cùng đánh dùng nhỏ nhất đại giới đào thải một cái đối thủ chính là như vậy. Toàn bộ tụ tập ở bên nhau, nguyên tiêu thủy nguyên tố hóa dần dần tới gần truyền kỳ đỉnh vu sư. Huyết mạch nói hóa mắt phải bóng ma chúa tể trong mắt bay ra một đạo chuông tăng chi hòa. Thời gian thuộc tính ngọn lửa lao ra trong nước ở trong nháy mắt bao phủ tụ tập ở bên nhau 19 cái trọng thương tù nhân, không tốt, đây là bẫy dập, trong đó một cái phản ứng nhanh nhất máy móc người sói kinh giận quát tù nhân một đám phản ứng lại. Đây chạy nhanh, nhưng là thình lình xảy ra chuông tăng chi hỏa truy kích càng mau. Chuông tăng chi hỏa thiêu đốt thọ mệnh bản chất chính là thiêu đốt sinh mệnh lực. Đối với lúc này vốn là trọng thương này đó tù nhân tới nói căn bản chính là tai họa ngập đầu cùng. Với khuếch tán khai biển lửa, ngọn lửa tiêu tán qua đi đã nổi lơ lửng 19 cổ thi thể, tin tưởng giờ này khắc này. Bọn họ bản tôn tất nhiên ở từng người tiểu thế giới chung hộc máu. Thật vất vả thái cổ thần mục chung phân thân sống đến cuối cùng. Kết quả không thể hiểu được đã bị một lưới bắt hết. Phân thân này vừa chết không có cái vạn năm trở lên đừng nghĩ lại đưa một cái rời đi tiểu thế. Giới, phân thân bị hóa thành nói quả. Pháp tắc nói hóa sau này một bộ phận pháp tắc chính là vĩnh cửu biến mất thi thể vùi vào huyền quy. Thế giới đáy biển, Nguyên Tiêu bắt đầu kiểm tra mấy cái gia thú bao vây chung nói quả. Này đó cũng không phải là bình thường đồng thao nói quả. Đơn thuần ở pháp tắc mặt này đó đồng thau chung quái vật thậm chí có thể đạt tới tối cao bạc trắng. Ngũ giai trình độ thái cổ thần ngục, quả nhiên không hổ là vô số chủng tộc tha thiết ước mơ tu luyện bảo địa khoảng cách huyền quy đảo. Đến bạc trắng đại lục còn có hơn 20 năm, Nguyên Tiêu từ tổng số 3.000 cái nói quả chung lấy ra yếu nhất một cái hóa thành thánh thổ bắt đầu. Cắn nuốt pháp tắc mảnh nhỏ. Tổng số 3.000, này hẳn là huyền quy thế giới trăm năm một lần cho phép xuất hiện tù nhân cực hạn số lượng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.